Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đoàn, kết quả hắn chứng kiến thi đấu bên trong lấy kiệt thẻ gương mặt bình tĩnh. Nghĩ đến thi đấu bên trong lấy kiệt thẻ đã từng điều tra qua phó thủ lĩnh, như vậy thi đấu bên trong lấy kiệt thẻ nhất định là biết một chút cái gì. Còn lại cán bộ vừa nghe, dồn dập quay đầu nhìn về phía thi đấu bên trong lấy kiệt thẻ. Các ngươi cho rằng, Lôi Hậu Đại Nhân chỉ là vận khí tốt bị thủ lĩnh của chúng ta coi trọng, không phải, chúng ta Lôi Hậu Đại Nhân vẫn là một cái đại khí vận người. Lôi Hậu Đại Nhân chỉ là về nhà, Lôi Hậu Đại Nhân hướng trong nhà người tìm kiếm trợ giúp, các ngươi cảm thấy Lôi Hậu Đại Nhân người nhà có giúp hay không hắn? Thi đấu bên trong lấy kiệt thẻ cười tủm tỉm nói rằng, cái gì? Ngươi là nói, Mạn Lâm bọn họ đoán được cái gì, từng cái khiếp sợ không thôi. Không sai, phá hiểu mạo hiểm đoàn cái kia vị khủng bố lão nhân chính là Lôi Hậu Đại Nhân cha đẻ. Hấp không ít người tiếng hít thở rõ ràng trở nên lớn. Khi bọn hắn phản ứng kịp, từng cái trên mặt đều mừng như điên đứng lên. Nguyên lai thủ lĩnh bị bắt, bọn họ đối với quân cách mạng tương lai sinh ra lo lắng, bây giờ nghe phó thủ lĩnh còn có như chỗ dựa vậy hái. Bọn họ cười rồi, phải biết rằng phá hiểu mạo hiểm đoàn nhưng là, có hai cái siêu một đường bán thân cường giả. Đại lục thế lực kia không kỵ đạn phá hiểu mạo hiểm đoàn. Không có, đều nhất nhất kiêng kỵ, cho dù là giáo đình cũng giống vậy. Gulat Vương Đồ phá hiểu mạo hiểm đoàn nơi dừng chân đoàn trưởng, nhân loại liên quân cùng vạn tộc bộ lạc chiến sĩ đã tụ tập hoàn tất, ít ngày nữa sẽ cùng ma vương quân mặt đối mặt khai chiến. Trận chiến này liên quan đến nhân loại sau này, chúng ta thực sự không đi nhìn một chút. Sensenbrenner cũng không phải là thánh mẫu tâm tràn lan, hắn là thi vu, yêu thích thi thể, cái này thế kỷ chi chiến nhất định sẽ chết vô số người, hắn nhớ nhặt thi. Tại sao muốn đi, ma vương quân xâm lấn, nhân vật chính nhưng là dũng giả, không phải chúng ta. Từ xưa đến nay, dũng giả không phải là vì chống lại ma vương mà tồn tại. Chúng ta đi, chắc chắn sẽ cuốn vào, chúng ta tại sao muốn thay người khác làm công. Hoàng Đông Kiệt tuy là năng lực rất lớn, nhưng hắn đã không có cái loại này thay thương sinh lo nghĩ tâm. Tâm hắn có ánh sáng, nhưng hắn chỉ đủ chiếu rọi người bên cạnh, những người khác, hắn lại không biết, mù bận tâm cái gì. Sensenbrenner nghe vậy liền lùi về. Tuy là hắn nhớ đi nhặt thi, nhưng hắn tự biết mình, như vậy thế kỷ chi chiến, song phương đầu nhập bán thần cường giả khẳng định không ít, hắn có thể không dám hứa chắc tự đi, có thể an toàn trở về. Lão gia tử, An Ly nữ hoàng lại tới rồi. Bêu đi vào trong viện hướng về phía nằm ở đó, vạn năm cắm mặn lão gia tử nói rằng, tìm không thấy, tìm một lý do xua đuổi nàng đi. Gần nhất đăng môn quá nhiều người, có giáo đình sứ giả, có bảy đại đế nước người, không có chỗ nào mà không phải là vì ma vương quân tới. Nhưng đều bị phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân đóng cửa tìm không thấy. An Ly nữ hoàng đến đây tuy là không phải là vì ma vương quân, nhưng nàng dã vọng quá lớn, nàng muốn cho Y Lu vương quốc biến thành Y Lu đế quốc, muốn cho phá hiểu mạo hiểm đoàn vì nàng sử dụng. Nàng ý đồ quá rõ ràng, phá hiểu mạo hiểm đoàn đương nhiên sẽ không nuông chiều nàng. Ngoài cửa An Ly nữ hoàng nghe được bêu nói 160 lão gia tử đang bế quan minh tưởng, bất tiện gặp người. Ánh mắt của nàng hiện lên một tia thất lạc, nàng tự nhiên biết đây là xua đuổi nàng đi mượn cớ. Có thể nàng biết việc này không gấp được, liền quyết định hai ngày nữa lại tới. Hy Nhi mang theo Ninh đi dạo phố đã trở về, chỉ là Hy Nhi trước khi ra cửa là thật vui vẻ, trở về trên mặt lại không có nụ cười, cho dù ai đều nhìn ra trong lòng của nàng có việc, đã xảy ra chuyện gì. Hoàng Đông Kiệt đem Hy Nhi kéo qua hỏi, Tinh Linh Vương Đình đã xảy ra chuyện, Hắc Ám Tinh Linh vì đầu nhập vào Ma Vương Quân, đột nhiên hướng Xâm Lâm Tinh Linh làm khó dễ, cho nên Xâm Lâm Tinh Linh tổn thất xâm nặng. Trốn ra được Xâm Lâm Tinh Linh không đến một thành. Những thứ này Xâm Lâm Tinh Linh không nhà để về, cho nên bọn họ tất cả đều chạy tới tìm ta. Hy vọng ta có thể khi bọn họ nữ hoàng, dẫn bọn hắn giết trở về. Hy Nhi tự trách nhìn lấy nhà mình nam nhân, nàng cảm giác mình cho nhà mình nam nhân mang đến phiền toái. Người đáp ứng bọn hắn rồi hả? Hoàng Đông Kiệt hỏi. Không có, ta biết người sợ phiền phức, làm sao sẽ một mình đem việc này gánh tại trên người. Hy Nhi lắc đầu nói rằng, Hy Nhi tỷ là không có bằng lòng. Có thể những thứ kia Xâm Lâm Tinh Linh lên đường Đức bắt cóc, bọn họ cảm thấy Hy Nhi tỷ là bọn họ công chúa, lý nên dẫn bọn hắn trở về báo thù cùng trùng kiến Tinh Linh Vương Đình. Tuy là ta đem những thứ kia quấn quýt lấy Hy Nhi tỷ Xâm Lâm Tinh Linh đuổi rồi, nhưng ta cuối cùng cảm giác bọn họ sẽ không cứ thế từ bỏ. Nim nằm ở nàng chuyên gia trên ghế xích đu, ăn quả nho nói rằng, đứa ngốc, ta mặc dù không thích phiền phức, nhưng ngươi cũng không cần mọi chuyện đều là ta suy nghĩ, cái này dạng ngươi sẽ rất ủy khuất. Hoàng Đông Kiệt xoa Hy Nhi mái tóc. Cái này nữ nhân ngu xuẩn có đôi khi thật để cho người vừa yêu vừa thương, không chịu ủy khuất, có người ở đây, ta cái gì đều nguyện ý. Hy Nhi lắc đầu, biểu thị Hoàng Đông Kiệt mới là nàng toàn bộ. Y Nim không vui, tuy là nàng không có thể nghiệm qua ái tình là tư vị gì, nhưng hai người này cái này dạng tú ân ái, đều khiến người cảm giác khó chịu, người không vui vẻ, ngón tay liền không nghe sai khiến hơi dùng sức, sau đó một viên quả nho không cẩn thận bị nàng bắn ra ngoài. Viên kia quả nho phi lão cao, bay thẳng xuất viện bên ngoài, vừa vặn nện ở đang chuẩn bị hôn trộm Nêm Gia Ti bêu trên đầu. Phốc phốc, Nêm Gia Ti chứng kiến rơi dưới đất quả nho, nhất thời cười khúc khích. Ngươi nhà ngươi, ban ngày, ngươi gấp làm gì, ta còn có thể chạy rồi không thành, hiện tại chọc cho trong viện người không vui à. Nêm Gia Ti biết trong viện thích ăn bồ đào liền hai người, lão gia tử cùng Nim, nhất định là hai người này, trong đó một cái không quen nhìn bêu ban ngày được một tấc lại muốn tiến một thước, mới chỉ có, ném ra quả nho cảnh cáo hắn. Lão gia tử sẽ không lãng phí thức ăn, đây nhất định là Nim vứt, thật là ai chọc tới nàng, làm gì tổng tìm ta hết giận. Ai u bêu mới tả oán xong, lại một vật từ trong viện ném ra ngoài, lần này không phải quả nho, là tảng đá, trực tiếp nện ở bêu trên đầu. Không thể trêu vào, đi nhanh lên người. Bêu ý thức được chính mình không thể trêu vào, liền lôi kéo Nêm Gia Ti ảo não đi. Tuy là ta sẽ không khi bọn họ nữ hoàng, cũng sẽ không giúp bọn hắn báo thù, nhưng bọn hắn dù sao là tộc nhân của ta hy vọng có thể cho bọn hắn cảnh một ngôi nhà. Hy Nhi nghe được nhà mình nam nhân nói việc này, còn là muốn nhìn nàng chủ yếu ý nguyện, nàng suy nghĩ một chút, đã nói ra như vậy phương pháp. Việc này dễ xử lý, giao cho An Ly nữ hoàng, tin tưởng nàng biết thập phần nguyện ý giúp chúng ta giải quyết việc này. Có thể trốn ra được xâm lâm tinh linh hầu như đều là cường giả, An Ly nữ hoàng nếu như chứng kiến nhiều cường giả như vậy, vì trong lòng dã vọng, nàng tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp đem những thứ này xâm lâm tinh linh lưu lại. Nếu như những thứ này xâm lâm tinh linh còn chưa đầy đủ hiện trạng, còn muốn đạo đức bắt cóc Hy Nhi, ý đồ kéo bọn hắn phá hiểu mạo nghiệm đoàn đi báo thù. Cái này cũng không sự tình, một đám chó nhà có tang, hắn có thử biện pháp uốn nắn bọn họ. Xâm lâm tinh linh chuyện tiểu. Hoàng Đông Kiệt làm cho Senson Brenner đi theo An Ly nữ hoàng thông báo một tiếng, liền không xía vào. Coi như Hoàng Đông Kiệt cho rằng có thể thanh tĩnh một đoạn thời gian, kết quả hắn nhi tử tới. Đừng có gấp, từ từ nói, con dâu của ta cùng tôn tử tại sao lại bị bắt? Hoàng Đông Kiệt nghe được con dâu cùng tôn tử đã xảy ra chuyện, nhãn thần nhất thời lạnh lẽo. Hắn như thế bao che khuyết điểm chẳng lẽ còn có người không có nhìn ra được, đây là đang vuốt con cọp cái lông a. Phụ thân, là như vậy. Thế đạo gian nan, ta muốn làm cho Tiểu Kỳ học thêm chút sinh tồn bản lĩnh, liền cho Tiểu Kỳ an bài một cái giả tạo thân phận, đem hắn đưa đi kiếm thánh học cung học nghề. Ai nghĩ Tiểu Kỳ thiên phú quá tốt, nghĩ ẩn giấu đều không giấu được, Tiểu Kỳ bị coi trọng, trở thành người dự bị. Chỉ cần Tiểu Kỳ từ người được đề cử bên trong chỗ hết tài năng, liền có khả năng thành làm kiếm thánh đồ đệ. Vốn là lấy Tiểu Kỳ thiên phú, từ người được đề cử bên trong chỗ hết tài năng cũng không khó, hơn nữa người khác cũng nhìn ra Tiểu Kỳ thành làm kiếm thánh đồ đệ xác suất 8-9 phần 10. Đang nguyên do bởi vì cái này, Tiểu Kỳ ta ngộ nhân sinh lần đầu tiên lòng người hiểm ác đáng sợ. Địa phương có người, thì có tranh đấu, thành làm kiếm thánh đồ đệ danh ngạch chỉ có một cái, người khác tự nhiên cũng muốn lấy được. Người được đề cử bên trong, có một cái người được đề cử gọi Brian đi lâu. Hắn là Brian gia tộc công tử, Brian gia tộc truyền thừa ngàn năm, là huyễn nguyệt trong đế quốc lão bài quý tộc, thực lực không thể coi thường hắn vì đạt được danh ngạch này. Dùng kế hãm hại Tiểu Kỳ, chế tạo ra Tiểu Kỳ làm bẩn kiếm thánh dưỡng nữ hiện tượng, làm cho Tiểu Kỳ thân bại danh liệt. Hắn kế hoạch rất thành công, Tiểu Kỳ bị kiếm thánh học cung nhân nhốt lại, cuối cùng bị kiếm thánh học cung nhân quăng đi, làm cho Brian đi lâu đem người mang đi. Lưu Ly Bi quá gấp, cho rằng Tiểu Kỳ vẫn còn ở kiếm thánh học cung, chạy đi muốn người, kết quả kéo cả chính mình vào. Negan Goray sau khi dừng lại một cái, lại tiếp tục nói. Brian đi lâu đem Tiểu Kỳ mang đi. Chắc là xuất phát từ đố kỵ nghĩ dằn vặt Tiểu Kỳ một phen, hiện tại Brian gia tộc người nên biết Tiểu Kỳ thân phận chân thật. Bọn họ vì không triệt để làm mất lòng chúng ta quân cách mạng, 8-9 phần 10 sẽ ở đây vài ngày đem người giao lại cho giáo đình. Lưu Ly Bi là chuyển sinh giả, kiếm thánh gia tộc người cũng sẽ không hạ tử thủ, bọn họ hoặc là đem người giao lại cho giáo đình, hoặc là đem người vẫn giam giữ. Phụ thân, kiếm thánh gia tộc quá mạnh mẽ, Brian gia tộc lại đang huyễn nguyệt đế quốc đế đô, tìm Brian gia tộc phiền phức. Tương đối tội một đống lớn quý tộc và huyễn nguyệt đế quốc hoàng tộc. Bằng vào chúng ta quân cách mạng lực lượng, rất khó từ hai địa phương này đem người cứu ra. Phụ thân, ta thật sự là không có biện pháp. Negan Goray sau khi cầu xin nhìn lấy phụ thân hắn. Hai cái địa phương, vậy tách ra hành động, ta và ngươi đi kiếm thánh gia tộc cứu người, những người khác đi huyễn nguyệt đế quốc cứu cháu của ta. Hoàng Đông Kiệt vỗ con trai bả vai, ý bảo nhi tử với hắn đi kiếm thánh gia tộc. Lão gia tử, nếu là có người ngăn cản đâu? Nim cười tủm tỉm hỏi. Giết bất quá bây giờ ma vương quân xâm lấn, cao cấp lực lượng khan hiếm, huyễn nguyệt đế quốc cũng sẽ không vì một cái quý tộc ngăn cản các ngươi. Hoàng Đông Kiệt nhãn quang đạm nhiên nói rằng, phụ thân, kiếm thánh gia tộc truyền thừa đã lâu, ngoại trừ mạnh nhất đương đại kiếm thánh bên trong gia tộc, ít nhất, còn cất giấu 2-3 danh bán thần cường giả, phụ thân ngươi một cái người được không? Nigel Goenra-Ray sau khi chứng kiến phụ thân muốn cùng thành viên khác tách ra hành động, điều này làm cho hắn không khỏi lo lắng, dù sao kiếm thánh gia tộc không phải tôm tép nhỏ bé, là biển sâu đại khủng bố. Một người đối mặt toàn bộ kiếm thánh gia tộc, cái này có thể được không? Ngươi hỏi bọn hắn, ta có để cho bọn họ thất vọng qua không có? Hoàng Đông Kiệt ý bảo nhi tử có thể hỏi Sensen Brenner bọn họ, hắn khi nào để cho mình người thất vọng qua? Lôi sau khi, ngươi tiểu tử này, nếu như đoàn trưởng đều không có năng lực từ kiếm thánh gia tộc, trong tay đem người cứu ra, cái kia trên đời lại càng không có người có thể làm được. Sensen Brenner cười ha hả nói rằng, thúc thúc, lão gia tử là vô địch, ngươi có thể hoài nghi bất luận kẻ nào, nhưng ngươi tuyệt đối phải tin tưởng cha của mình. Nim không khách khí kêu Nigel Goenra-Ray sau khi một tiếng thúc thúc. Chớ dóc, dẫn đường đi. Hoàng Đông Kiệt không có cho nhi tử củ kết thời gian, đem hắn kéo đến phi hành ma trên nệm, làm cho hắn chỉ dẫn phương hướng dẫn đường. Toa một tiếng phi hành ma thảm tốc độ nhanh như điên, làm cho Nigel Goenra-Ray sau khi thân thể ở phía trước phi, hồn ở phía sau truy. Sensen Brenner đám người chứng kiến lão gia tử xuất phát, bọn họ liền hướng Huyễn Nguyệt Đế quốc phương hướng xuất phát. Brian gia tộc ngươi có biết hay không, ngươi đã gây họa Brian Key, có điểm nhức đầu xen con trai của cùng với chính mình, còn hắn quá bá đạo, quả thực cùng hắn lúc còn trẻ giống nhau như đúc, chỉ cần là vật mình muốn, chính là không được thủ đoạn cũng muốn đạt được. Thời điểm khác còn tốt, có Brian gia tộc ở, gia đại nghiệp đại, mặc kệ nhi tử gặp phải nhiều phiền toái lớn, bọn họ đều có thể bãi bình. Nhưng lúc này đây không giống với, nhi tử trêu chọc đối tượng là quân cách mạng. Quân cách mạng nhưng là đại lục sở hữu quý tộc công địch, ai cũng hận không thể đem quân cách mạng hủy diệt. Có thể quân cách mạng, có thể giáo đình cùng đại lục sở hữu quý tộc trong tay ngoan cường còn sống, cũng đã chứng minh bọn họ có bao nhiêu không đơn giản. Bọn họ đại biểu là bình dân ở tại bọn hắn quý tộc trong mắt chính là con kiến hôi, có thể con kiến hôi là cái thế giới này cơ sở, là đại hải. Bọn họ quý tộc nhiều nhất là trong biển rộng du lịch không trở ngại đại thuyền, có thể hàng năm ở trong biển rộng lật thuyền đại thuyền còn thiếu sao. Chính là bởi vì quân cách mạng khó chơi, bọn họ Brian gia tộc mới không thể không cẩn thận. Ta cũng không nghĩ tới hắn còn có cái này một tầng thân phận. Hắn ngoại trừ thiên phú vô cùng chói mắt, địa phương khác phổ phổ thông thông, không chỉ là ta, những người khác đều cho là hắn xuất từ bình dân thiên tài. Brian đi lâu nghe được Nikan Gulat khiến kỳ là quân cách mạng nhân, vẫn là quân cách mạng thủ lĩnh nhi tử, hắn kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới hắn người đáng ghét nhất còn có cái này một tầng thân phận. Bất quá hắn không sợ, bọn họ Brian gia tộc gia đại nghiệp đại, biết sợ một cái ác danh chiêu quân cách mạng. Có thể làm hắn chứng kiến phụ thân gương mặt cẩn thận, hắn biết hắn đối với quân cách mạng có chút ngộ phán, quân cách mạng đầy đủ uy hiếp được bọn họ Brian gia tộc. Ngu xuẩn, thiên phú vô cùng chói mắt, vô số bình dân chung có thể ra mấy cái, nếu như mẹ của hắn không phải chuyển sinh giả, ngươi cho rằng. Brian Key vừa nhắc tới chuyển sinh giả, dường như cố kỵ đến cái gì, liền đem cái đề tài này thu liễm. Phụ thân, hắn là quân cách mạng thiếu chủ thì thế nào, thủ lĩnh của bọn họ đều đã bị kiếm thánh gia tộc cho khống chế lại. Dù cho phụ thân của hắn là quân cách mạng phó thủ lĩnh, bọn họ quân cách mạng cũng không dám tới đế đồ nháo sự. Brian đi lâu nghĩ đến bọn họ Brian gia tộc kinh doanh ngàn năm, có tư bản, có nhân mạch, nội tình hùng hậu, nội bộ cường giả vô số. Quân cách mạng là khó chơi, nhưng bọn họ Brian gia tộc là lão bài quý tộc, cái gì những mưa gió không có trải qua, hắn cảm thấy phụ thân có chút quá với cẩn thận. Ngươi đem vấn đề thấy quá đơn giản, nếu như quân cách mạng liều lĩnh nhằm vào chúng ta Brian gia tộc, bọn họ là có năng lực đem chúng ta biến thành tam lưu gia tộc. Huống chi bọn họ phó thủ lĩnh, đây là một cái tràn ngập mê đoàn nhân. Một cái có thể bị chuyển sinh giả coi trọng người, ngươi cảm thấy hắn là một cái bình thường người. Hắn sẽ có hay không có bối cảnh, có thể hay không quân cách mạng là hắn một tay tạo dựng, hắn mới là quân cách mạng chủ nhân chân chính. Brian Key không cẩn thận không được, thực sự bọn họ đối với quân cách mạng phó thủ lĩnh hoàn toàn không biết gì cả. Phụ thân, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Brian đi lâu vừa nghe, ý thức được chính mình thật cho gia tộc trêu chọc một cái đại phiền toái, nội tâm cũng dần dần xuất hiện lo lắng. Nếu biết thân phận của hắn, vậy hắn liền không thể chết ở trên tay của chúng ta, để ngừa quân cách mạng cùng chúng ta không chết không ngớt. Ta đã liên hệ người của giáo đình, mấy ngày nữa giáo đình sẽ phái người tới đem hắn mang đi. Mấy ngày nay, xem trọng hắn, không cho người lại đi dằn vặt hắn. Brian Key sợ hãi nhi tử đem người cho hành hạ chết. Liền nhắc nhở hắn thu liễm một chút tâm. Đã biết Brian đi lâu tỏ ý biết, liền từ phụ thân cái kia ly khai. Hắn không có phản hồi chính mình dừng chân, mà là đi địa lao. Địa lao, ở chỗ sâu trong một cái toàn thân máu rầm rề thiếu niên bị trói ở hai tay treo. Áo rách rách dưới, chỉ còn lại có vài tia vải vóc, trên người có mái tóc quất vết tích, có gậy gỗ nện vết tích, cũng có nước thép cháy vết tích chờ các loại. Một thiếu niên, dù cho hắn chịu đến như vậy dằn vặt, ánh mắt của hắn như trước thập phần sáng sủa. Brian đi lâu tới, hắn chứng kiến cái chết của mình, đối đầu đến bây giờ liền một câu cầu xin tha thứ đều không có. Hắn rất tức, nội tâm có một cỗ không rõ cảm giác thất bại. Có thể bây giờ biết đối thủ một mất một còn thân phận, hắn nhớ làm những gì đều không được. Trách không được ngươi cứng như vậy cốt khí, nguyên lai là ỷ vào ngươi là quân cách mạng thiếu chủ. Nikan Gulat khiến Kỳ Văn nói nhỏ bé ngẩng đầu nhìn về phía Brian đi lâu, không nói gì, trong ánh mắt nhiều một tia ba động. Bị bắt một khắc kia, hắn biết mình chỉ cần bại lộ chính mình là quân cách mạng thiếu chủ, Brian gia tộc liền sẽ không bắt hắn thế nào, nhưng hắn không muốn cho quân cách mạng gây phiền toái. Dù sao thân phận của hắn biết đưa tới một series vấn đề, nếu như giáo đình lợi dụng hắn làm chút cái gì, hắn biết hại đến phụ mẫu, hại đến quân cách mạng. Sở dĩ hắn một mực yên lặng thừa nhận, thân phận bây giờ bị nhìn thấu, đầu óc của hắn chuyển rất nhanh, chắc là quân cách mạng phương diện có hành động, mới chỉ có bại lộ thân phận của hắn. Hơn nữa hành động chắc là thất bại, ngươi trong lòng bây giờ có phải hay không rất hả hê, cảm thấy ta hiện tại không làm gì được ngươi, cảm thấy ngươi rất nhanh sẽ bị quân cách mạng cứu ra ngoài. Sau đó nghĩ lấy ra ngoài sau khi... Ngươi làm sao mang quân cách mạng trả thù chúng ta Brian gia tộc? Ngươi có phải là nghĩ như vậy, hay không? Brian đi lâu chứng kiến đối thủ một mất một còn loại vẻ mặt này, hắn là thật đáng ghét, trận đánh lúc trước dằn vặt không phải ấm không nóng. Cho tới bây giờ biết đối thủ một mất một còn thân phận, mới để cho hắn cảm giác mình giống như tên hề. Trong lòng hắn khó chịu ai biết hiện tại không thể tiếp tục hành hạ chết đối đầu, nhưng có thể khiêu khích, đối thủ một mất một còn không phải đối với chuyện gì đều mặt không biểu cảm. Vậy hắn ngược lại nhìn, đối thủ một mất một còn nội tâm phá phòng một khắc kia. Nikan Gulat khiến Kỳ không nói gì, như trước lặng lặng nhìn Brian đi lâu. Hắn biết Brian đi lâu đây là đang khiêu khích hắn, không phải là lòng ghen tị quấy phá, muốn nhìn hắn không chịu nổi một mặt. Dạng này cũng tốt, nói càng nhiều, hắn biết đến tin tức cũng càng nhiều. Ha ha, xem ra bị ta nói trúng, cũng là, bị ta dằn vặt thành cái này dạng, coi như là một người bình thường trong lòng đều có hỏa khí, càng chưa nói ngươi một người cao quý quân cách mạng thiếu chủ. Ngươi nghĩ dựa dẫm vào ta tìm về mặt mũi, ta cho ngươi biết, đừng suy nghĩ, ngươi không có cơ hội. Ngươi chuyển sinh giả mẫu thân đã bị kiếm thánh gia tộc người bắt lại, ngươi mấy ngày nữa cũng sẽ bị giao lại cho người của giáo đình. Ngươi một ngày đến trong tay của giáo đình nhất định sẽ lợi dụng ngươi đối phó quân cách mạng, đến lúc đó quân cách mạng đều tự thân khó bảo toàn, ngươi lấy cái gì theo ta đấu? Brian đi lâu một bộ dương dương đắc ý, sẽ chờ xem đối thủ một mất một còn bởi vì hắn mà nói, biến đến thất kinh bộ dạng. Có thể nhường cho Brian đi lâu thất vọng rồi. Nikan Gulat khiến Kỳ trên mặt là có biến hóa, nhưng cũng không có Brian nhẫn đi lâu nghĩ như vậy sợ hoang thất thố. Ngươi nói mẫu thân ta bị bắt. Nikan Gulat khiến Kỳ nghe được mẫu thân bị kiếm thánh gia tộc người bắt, trong ánh mắt xuất hiện lo lắng màu sắc không gì đáng trách, nhưng hắn vẫn là mạnh mẽ chấn định lại. Phải biết rằng hắn ngoại trừ mẫu thân, hắn còn có một cái chỗ dựa vững chắc, chính là cha của hắn. Tuy là phụ thân không phải bán thần cường giả, nhưng phụ thân đến từ phá hiểu mạo hiểm đoàn. Ngươi vì sao không phải khủng hoảng, ngươi vì sao thất kinh, phải biết rằng ngươi chuyển sinh giả mẫu thân bị bắt. Ngươi lớn nhất chỗ dựa vững chắc không có, vì sao ngươi còn chấn định như thế? Brian đi lâu từ đối thủ một mất một còn trên mặt nhìn không thấy hắn nhớ muốn biểu tình. Điều này làm cho hắn cảm giác thất bại mãnh liệt hơn, có cổ thẹn quá thành giận cảm giác. Nikan Gulat khiến Kỳ chứng kiến Brian đi lâu vô não gầm rú, hắn đã xác định Brian đi lâu nói đều là thật. Vì vậy hắn cũng không ở khách khí. Ta đột nhiên cảm thấy ngươi có điểm thương cảm, ngươi hao tổn tâm cơ hãm hại ta, kết quả kiếm thánh bởi vì dưỡng nữ chuyện trực tiếp không thu học trò. Điều này làm cho ngươi tính kế rơi vào khoảng không ngươi nghĩ ở chỗ này, của ta tìm tồn tại cảm giác, muốn tìm về ngươi không có bị ta đả kích phía trước lòng tin. Có thể ta hãy để cho ngươi thất vọng rồi, ngươi ở chỗ này của ta lấy được là càng nhiều hơn cảm giác thất bại. Ngươi khiêu khích ta, chơi loại này trẻ con mới, chỉ có chơi trò chơi, để cho ta luôn cảm thấy ngươi tốt nhất cười. Ngươi kia đáng thương lại hèn mọn lòng tự trọng, để cho ngươi thoạt nhìn lên chân tướng một cái tên hề. Nikan Gulat khiến Kỳ không nói lời nào còn tốt, vừa nói chính là lời nói ác độc, từng câu nói đều như dao cắm vào Blai nhẫn đi lâu trong lòng. Ngươi, ngươi, ta. Brian đi lâu bạo nộ rồi, liền muốn hành hạ chết đối đầu. Thiếu gia, đừng xung động, muốn là không cẩn thận bắt hắn cho hành hạ chết, sẽ cho chúng ta Brian gia tộc rước lấy đại phiền toái. Bọn hạ nhân chứng kiến thiếu gia nổi giận, rất sợ thiếu gia đem người đánh chết. Vội vã ngăn cản hắn. Chờ đấy, ta xem ngươi có thể cuồng bao lâu. Brian đi lâu biết đối thủ một mất một còn không thể chết được ở trên tay bọn họ, liền cố nén lửa giận, nói nghiêm túc xoay người liền rời đi. Hắn sợ nhìn nhiều đối thủ một mất một còn một hồi, hắn sẽ nhịn không được động thủ. Uy, tên hề, Ngươi có nghĩ tới hay không gia tộc của ngươi bởi vì ngươi biến thành một mảnh biển lửa? Nikan Gulat khiến kỳ ngẩng đầu nhìn Brian đi lâu rời đi bối ảnh đột nhiên nói rằng. Hành Brian đi lâu nghe được đối thủ một mất một còn gọi hắn tên hề lúc, bước chân hắn dừng lại một cái, gân xanh trên trán đều muốn nhô ra. Nhưng hắn vẫn là nhịn được, hắn biết đây nhất định là đối thủ một mất một còn quỷ kế, muốn cho hắn phẫn nộ thất thủ đánh chết hắn, nếu như hắn bị lừa, hắn liền ngu xuẩn. Còn như đối thủ một mất một còn lời nói, hắn cười nhạt, không nói gia tộc hắn cường đại, nơi này chính là đế quốc, ai dám tới nơi này gây sự. Quân cách mạng sao, đực cười, Nikan Gulat khiến kỳ chứng kiến Brian đi lâu không để ý hắn liền đi, hắn ở cũng không giả bộ được. Vẻ mặt đối với mẫu thân lo lắng, nói cho cùng hắn còn là một cái hài tử. Đây chính là Brian gia tộc, không hổ là lão bài quý tộc, chiếm diện tích thật đúng là lớn. Senson Brenner đoàn người đã tới đế đô, lúc này bọn họ liền tại Brian gia tộc trước cửa đối với trên đường 4. Vừa rồi lĩnh chúng ta đến ở đây người, hắn nói tiểu kỳ vẫn bị giam tại địa lao dưới. Senson Brenner bọn họ vừa xong huyễn nguyệt đế đô liền thu hoạch tiểu kỳ tình huống. Nguyên nhân là trên đại lục chỉ cần hơi có danh tiếng quý tộc đều có quân cách mạng, an bài người ẩn núp, quân cách mạng chính là dựa vào cái này hiểu rõ. Tài năng mới có thể ung dung phủ định bọn họ để mắt tới quý tộc. Brian gia tộc là ngàn năm quý tộc, bị quân cách mạng người nằm vùng tự nhiên không ngừng một cái. Ở Senson Brenner bọn họ chưa có tới phía trước, bọn họ thiếu chủ ở tại bọn hắn trước mắt chịu dằn vặt, bọn họ mỗi một người đều ở trong bóng tối nghiến răng nghiến lợi, đều hận không thể liều mạng đều muốn đem bọn họ thiếu chủ cứu ra ngoài. Nhưng là bọn họ minh bạch, nơi này là Brian gia tộc địa bàn, muốn cứu một cái người đi ra ngoài là có nhiều trắc trở. Một ngày bọn họ hành động thiếu suy nghĩ, bọn họ có chết hay không không trọng yếu, muốn là bởi vì bọn họ hành động thiếu suy nghĩ hại chết thiếu chủ, vậy bọn họ liền lỗi lớn. Sở dĩ bọn họ một mực tại nhẫn nại, chờ đợi tổng bộ phái người tới cứu vớt thiếu chủ. Bọn họ yên lặng cùng đợi, khi bọn hắn thu được tổng bộ hồi phục tin tức, nói phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân sẽ đem thiếu chủ cứu ra, để cho bọn họ tích cực phối hợp phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân hành động. Bọn họ sợ tê dại rồi, bọn họ cho rằng tổng bộ sẽ phái cái nào cường nhân qua đây cứu vớt thiếu chủ. Không nghĩ tới bọn họ đều đã đoán sai. Tổng bộ có thể mời được đại danh đỉnh đỉnh phá hiểu mạo hiểm đoàn tới trợ giúp, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh phá hiểu mạo hiểm đoàn, không ai không biết, không người không hay đệ nhất truyền kỳ mạo hiểm đoàn. Nhất thời bọn họ ổn phía trước còn lo lắng nơi này là đế đô, bọn họ quân cách mạng hành sự không phải phương diện. Có thể người tới là phá hiểu mạo hiểm đoàn, tình huống kia cũng không giống nhau. Brian gia tộc là lão bài quý tộc, là ngàn năm quý tộc không giả. Có thể phá hiểu mạo hiểm đoàn thành viên tất cả đều là một đám quái vật. Cùng quái vật giảng đạo lý, gặp quỷ đi thôi. Có thể để cho phá hiểu mạo hiểm đoàn hành sự có chút thu liễm, ngàn năm quý tộc không được, ít nhất, huyễn nguyệt đế quốc hoàng thất mới có thể làm cho phá hiểu mạo hiểm đoàn thu liễm. Vừa rồi quân cách mạng nhân đem tiểu kỳ cùng Brian đi lâu đối thoại liền hiện ra, ta đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Tại cái kia dạng tình cảnh, hắn còn có thể ổn định tâm tính đem Brian đi lâu tốt xoay quanh, không hổ là lão gia tử tôn tử. Nim biết lão gia tử tôn tử nếu như đè tuổi mụ để tính, cũng liền 11-12 tuổi. Dù cho dinh dưỡng sung túc, đại lục ma lực phần tử sinh động, làm cho tiểu kỳ thân thể dáng dấp thật nhanh, giống như 15-16 tuổi thiếu niên giống nhau, nhưng hắn chân thực niên kỷ dù sao đặt ở cái kia. Đối mặt tình cảnh này, một thiếu niên có như thế can đảm, dù cho Nim sống được lâu, nàng cũng chưa từng thấy qua mấy cái. Chúng ta đã để quân cách mạng sở hữu nằm vùng ở Brian gia tộc người viên rút lui. Dĩ nhiên tiểu kỳ muốn cho nơi đây hóa thành một mảnh biển lửa, chúng ta làm như trưởng bối, tự nhiên muốn thỏa mãn hắn. Senson Brenner thình lình nói rằng, không chừa một mống. Wu Wei hỏi, không chừa một mống. Senson Brenner như đinh đóng cột nói rằng, dù cho hắn biết Brian gia tộc, ở giữa khả năng có một ít vô tội người hầu các loại, nhưng tiểu kỳ là đoàn trưởng của bọn hắn tôn tử. Brian gia tộc đối xử với bọn họ như thế đoàn trưởng tôn tử, vậy bọn họ phải vì bọn họ hành vi tính tiền. Cái này dạng còn chưa đủ, bọn họ khi dễ lão gia tử tôn tử, tuyệt đối không thể để cho bọn họ chết nhẹ nhõm như vậy, muốn một chút xíu để cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng cùng thống khổ. Wu Wei thay đổi khác thường, tánh mạng của hắn là lão gia tử cho, hắn biết dùng cuộc đời của hắn giữ gìn lão gia tử toàn bộ. Brian gia tộc người dám khi dễ lão gia tử tôn tử, đó chính là buộc hắn làm đồ tể. Một đêm cùng đêm gia tí liếc nhau, trực tiếp tại chỗ biến mất, các nàng đi bố trí ma pháp kết giới. Các nàng muốn đem toàn bộ Brian gia tộc tộc địa vây, chuẩn bị dựa theo Wu Wei ý tứ, muốn một chút xíu làm cho Brian gia tộc người cảm thấy tuyệt vọng cùng thống khổ. Diệt tộc, đây là đối với sinh mạng coi thường, nhưng phá hiểu mạo hiểm đoàn bên trong đều là người nào, không phải hấp huyết quỷ, chính là thi vu, hoặc là nhìn quen người sống chết. Ngoại trừ Bêu, khả năng không có còn lại người bình thường. Nhưng lần này, Bêu đối với gia gia quyết định của bọn hắn không phản đối, hắn cũng ở trưởng thành. một đạo chói mắt thanh sắc quang mang ở Huyễn Nguyệt Đế Đô lóng lánh mà ra, Brian gia tộc tộc địa bị một đạo cự đại kết giới phong kín. Động tĩnh này trực tiếp kinh động đế đô mỗi cái đại quý tộc cùng hoàng thất, thấy là Brian gia tộc sở tại truyền tới động tĩnh. Bọn họ giới quý tộc vốn là tiểu, bọn họ tự nhiên biết Brian gia tộc đem quân cách mạng thiếu chủ bắt lại. Hiện tại truyền đến động tĩnh lớn như vậy, bọn họ cho rằng quân cách mạng phái người tới nháo sự. Cho nên bọn họ dồn dập phái ra cường giả đi qua kiểm tra, hoặc là trợ giúp. Đáng chết, chẳng lẽ là quân cách mạng nhân tới, bọn họ làm sao dám to gan như vậy, nơi này chính là đế đô. Nhanh, toàn tộc đề phòng, chuẩn bị đối phó với địch. Khi bị ma pháp kết giới vây khốn, Brian gia tộc từ trên xuống dưới cũng là không thể tin tưởng, bọn họ không tin có người dám ở đế đô nháo sự. Nhưng bọn họ tộc địa bị đóng chặt là sự thực, đây chỉ có là địch nhân thủ đoạn. Brian Key cho rằng quân cách mạng chó cùng rứt dậu phái người tới, vội vã tổ chức gia tộc vũ trang lực lượng chuẩn bị đối địch. Đừng để ý tới bọn hắn, nếu như bọn họ dám ngăn cản chúng ta, liền bọn họ cùng nhau giết. Bên trên Sanson Brenner tự nhiên cảm ứng được đế đô các nơi có những cường giả khác chạy tới, hắn không để ý đến, cái này phong bế kết giới là trong suốt, những thứ này chạy tới cường giả có thể thấy là ai ở bên trong làm việc. Hơn nữa kết giới này chỉ là vây khốn người ở bên trong chạy không ra được, sẽ không ngăn cản người bên ngoài tiến đến, xem như là có vào không ra kết giới. Bọn họ phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân ngoại trừ. Kết giới là bọn hắn thiết trí, bọn họ tự nhiên có vào có ra quyền hạn. Nếu như chứng kiến bọn họ đang làm việc, đế đô mỗi cái đại quý tộc cùng người của hoàng thất còn dám tiến đến, vậy cũng đừng trách bọn họ không khách khí. A hỏa, hỏa hoạn, nhanh dập tắt lửa. Các ngươi là ai, các ngươi không phải quân cách mạng nhân. Sanson Brenner bọn họ đồ đao đã giơ lên, gặp người liền giết. Bá bá bá làm Sanson Brenner bọn họ giơ lên đồ đao một khắc kia, đế đô người của thế lực khác cũng tới. Cái này... không phải quân cách mạng nhân, là phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân. Chuyện gì xảy ra, phá hiểu mạo hiểm đoàn người làm sao sẽ đối với Brian gia tộc người động thủ? Không thích hợp, quá không đúng, phá hiểu mạo hiểm đoàn cùng Brian gia tộc không oán không cừu, làm sao sẽ hạ thủ ác như vậy? Đế đô thế lực khắp nơi đều dừng bước, cũng không có thể tin ở bên ngoài kết giới nhìn một màn trước mắt này. Nếu như là quân cách mạng, bọn họ có lẽ sẽ nhúng tay đi lên, dù sao quân cách mạng đối với ích lợi của bọn họ sinh ra trùng kích. Nhưng trước mắt chính là phá hiểu mạo hiểm đoàn khủng bố, ai cũng biết. Hơn nữa bọn họ và phá hiểu mạo hiểm đoàn không có bất kỳ lợi ích tranh cãi, tuy là bọn họ không biết phá hiểu, mạo hiểm đoàn vì sao đối với Brian gia tộc hạ thủ, nhưng đây là giữa bọn họ ân oán. Bọn họ không tốt tham dự vào, cũng không có năng lực tham dự vào. Các ngươi ai biết là chuyện gì xảy ra, vì sao phá hiểu mạo hiểm đoàn hạ thủ độc ác như vậy? Người của các phe thế lực xen lẫn trong cùng nhau châu đầu ghé tai. Bọn họ vì sao nói phá hiểu mạo hiểm đoàn hạ thủ độc ác, bởi vì bọn họ chứng kiến phá hiểu, mạo hiểm đoàn nhân cũng không có đem người trực tiếp giết chết, mà là cắt đứt người tứ chi, làm cho hắn bị hỏa hoạn đốt chết tươi. Bị hỏa hoạn đốt chết tươi tư vị, ai cũng có thể tưởng tượng. Đây là có bao nhiêu thù, bao nhiêu oán, mới để cho phá hiểu mạo hiểm đoàn cái này dạng trả thù. Làm cho Brian gia tộc người thưởng thức thống khổ và tuyệt vọng. Việc này không phải chúng ta có thể tham dự, chỉ có hoàng thất tài năng mới có thể ngăn cản bọn họ. Kỳ quái, làm sao tìm không thấy hoàng thất cường giả đến? Mỗi cái đại quý tộc nhìn chung quanh, khoan hay nói, thật không thấy hoàng thất cường giả trình diện. Theo lý mà nói, Huyễn Nguyệt Đế quốc cũng là cần mặt mũi. Phá hiểu mạo hiểm đoàn ở đế đô cái này dạng nháo sự, đây là không cho Huyễn Nguyệt Đế quốc mặt mũi, hoàng thất về tình về lý đều hẳn là đi ra ngăn cản phá hiểu, mạo hiểm đoàn hành vi mới đúng. Nhưng bọn họ không nhìn thấy hoàng thất cường giả đi ra. Kỳ thực bọn họ hiểu lầm, hoàng thất cường giả đã sớm tới. Ngoại trừ dũng giả, Huyễn Nguyệt Đế quốc ngầm vẫn tồn tại 2-3 danh bán thần cường giả, tới chính là trong đó một cái bán thần cường giả. Cái này bán thần cường giả không có phát hiện thân, hắn tránh ở trong bóng tối nhìn lấy đây hết thảy. Hắn không phải là không muốn đi ra ngăn cản, có thể hết lần này, tới lần khác hắn chứng kiến Sanson Brenner bên người có 3 cái chiến đấu khôi lỗi. Nếu như hắn không có nhìn lầm, cái này 3 cái chiến đấu khôi lỗi một cái là ma nữ, một cái là Chát Ngạo Kim, một cái quỷ quốc hồng khô lâu. Hắn nói thẳng khá lắm, 3 cái rưỡi thần cường giả chiến lực, dù cho bọn họ không có khi còn sống lợi hại như vậy, nhưng đó dù sao cũng là bán thần chiến lực. Hắn một cái người có thể không phải là đối thủ, coi như hắn đem Huyễn Nguyệt Đế quốc còn lại bán thần cường giả kéo tới, vì một cái Brian gia tộc và phá hiểu mạo hiểm đoàn đánh nhau. Cái này đáng giá sao, trị giá dám a? Đến lúc đó không nói thương vong, như lớn đế đô hủy hoại chỉ trong chốc lát là khẳng định, quốc lực suy nhược cũng là khẳng định. Hiện tại ma vương quân xâm lấn, suy yếu thực lực bản thân chính là ngu xuẩn. Một cái Brian gia tộc mà thôi, mất thì mất. Đế quốc chính là không bao giờ thiếu quý tộc, hắn không thèm để ý phá hiểu. Mạo hiểm đoàn cùng Brian giữa gia tộc có cái gì ân oán, Hiện tại hắn chỉ hy vọng phá hiểu mạo hiểm đoàn giải quyết xong Brian gia tộc nhận việc, do đó ly khai Huyễn Nguyệt Đế quốc. Đây là bên ngoài kết giới tình huống, bên trong kết giới 3.2 tình huống liền kịch liệt. Làm Brian Key biết công kích bọn họ không phải quân cách mạng nhân, là phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân, hắn trực tiếp trợn tròn mắt. Bọn họ Brian gia tộc và phá hiểu mạo hiểm đoàn không thù không oán, vì sao phá hiểu mạo hiểm đoàn muốn xuống tay với bọn họ? Vì sao? Gia chủ, phía trước gánh không được, chúng ta quyến nuôi kỵ sĩ và ma pháp sư toàn diện hỏng mất. Quản gia từ tiền viện chạy tới, khuôn mặt lo nghĩ nói rằng, sao, làm sao sẽ, dù cho phá hiểu mạo hiểm đoàn thực lực cường đại, bọn họ cũng không khả năng nhanh như vậy, đánh tan chúng ta kỵ sĩ đoàn cùng ma pháp bộ đội. Brian Dillo ở sau lưng cha nghe được quản gia nói, viên mắt trong nháy mắt phóng đại, hắn không phải tin tưởng gia tộc của bọn họ lực lượng ở phá hiểu, mạo hiểm đoàn trước mặt là như thế không chịu nổi một kích. Thiếu gia, kỳ thực bọn họ đánh tan người của chúng ta còn có thể nhanh hơn, chỉ là bọn hắn dường như không nhất thời vội vã giải quyết hết chúng ta, giống như là để cho chúng ta từng bước rơi vào tuyệt vọng. Brian Dillo nghe nói như thế, thân thể trực tiếp chấn động, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo gia tộc lực lượng cứ như vậy không chịu nổi một kích sao. Bọn họ có nói bọn họ nghĩ muốn cái gì sao? Brian Key dù cho nội tâm cường đại, nhưng gặp phải gia tộc đối mặt như vậy kiếp nạn, hắn cũng khó mà che giấu trong ánh mắt hoảng loạn. Chúng ta có nếm thử cùng bọn họ câu thông, nhưng bọn họ liền câu thông cơ hội cũng không cho chúng ta. Brian Key nghe được phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân liền câu thông cơ hội cũng không cho, nhất thời trong lòng tràn đầy bi thảm, chẳng lẽ gia tộc cơ nghiệp liền muốn hủy ở trên tay hắn không thành. Chúng ta lọt vào công kích, những thứ kia cùng ta nhóm gia tộc thê thành liên minh quan hệ quý tộc đâu. Không phải đã nói, một nhà gặp nạn, bát phương trợ giúp, bọn họ làm sao một chút động tĩnh đều không có. Còn có, nơi đây không phải đế đô sao, hoàng thất cao tầng chẳng lẽ không sĩ diện, tùy ý phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân ở đế đô sằng bậy. Brian Dillo hoảng loạn lên, lúc này hắn ý thức đến hắn đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo gia tộc, ở quái vật kinh khủng nhóm trước mặt là biết bao nhỏ bé. Hắn còn trẻ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn còn rất nhiều sự vật tốt đẹp không có hưởng thụ qua, hắn không muốn chết. Bọn họ, hanh, tin bọn họ còn không bằng thư một con chó. Nói không chừng bọn họ hiện tại đều đã câu thông tốt lắm, ở chúng ta hủy diệt phía sau, làm sao chia cắt địa bàn của chúng ta cùng sản nghiệp. Hoàng thất thì càng đừng suy nghĩ, bọn họ đến bây giờ cũng không có nhúc nhích, rõ ràng đem chúng ta từ bỏ. Brian Key cắn răng nghiến lợi nói. Sao, làm sao sẽ, chúng ta Brian gia tộc rõ ràng vì đế quốc cống hiến nhiều như vậy. Bọn họ tại sao có thể quăng đi công thần? Brian Dillo khó có thể tiếp thu nói. Bọn họ làm sao không bảy không thể? Chúng ta là quý tộc, bọn họ là người thống trị. Chúng ta ở trên bản chất thì bất đồng. Như thế nào người thống trị? Ở trong mắt bọn họ, bất luận kẻ nào đều có thể vì quân cờ. Có lẽ là phá hiểu mạo hiểm đoàn thực lực quá cường đại, làm cho đế quốc lựa chọn tị kỳ phong mang. Brian Key hiểu rất rõ thượng vị giả, trong giọng nói không khỏi tràn ngập khổ sáp. Ta đến cùng ở tự hào gì? Brian Dillo đột nhiên cảm thấy chính mình trước đây thật là ngu, cho là mình thiên mệnh bất phàm, có gia tộc làm dựa vào, luôn cảm thấy từ ba cao hơn người khác nhất đẳng. Hiện tại xem ra, hắn chỉ là sống ở bên trong thế giới của mình. Phụ thân, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Brian Dillo đã hoang mang lo sợ, hiện tại ngoại trừ ỷ lại phụ thân, chớ không có cách nào khác. Làm cho ta suy nghĩ một chút, chúng ta Brian con em của gia tộc ở bên ngoài mặc dù có chút trương cuồng, nhưng sẽ không có đầu óc đi trêu chọc phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân. Phá hiểu mạo hiểm đoàn tuy là khủng bố, nhưng bọn hắn để cho người yên tâm địa phương là, bọn họ an phận thủ thường, thích trạch, sẽ không ra ngoài xen vào việc của người khác. Theo lý mà nói, chúng ta Brian gia tộc và phá hiểu mạo hiểm đoàn tám gậy tre đều đánh không cùng đi, vì sao bọn họ biết xuống tay với chúng ta? Brian Key đang suy tư, chỉ có tìm ra phá hiểu mạo hiểm đoàn đối với bọn họ động thủ nguyên nhân, hắn mới có tương ứng tự cứu quyết sách. Ngoại trừ quân cách mạng thiếu chủ sự tình, chúng ta Brian gia tộc hầu như đều là gió êm sóng lặng, chẳng lẽ phá hiểu mạo hiểm đoàn là vì hắn mà đến? Brian Key nhãn thần đột nhiên một tố, hắn hoài nghi phá hiểu mạo hiểm đoàn là bị quân cách mạng thuê mướn mà đến. Không phải, không có khả năng, phá hiểu mạo hiểm đoàn ít biết chủ động lĩnh nhiệm vụ, bọn họ là trên đại lục khó mời nhất truyền kỳ mạo hiểm đoàn, quân cách mạng không có khả năng mời được bọn họ. Brian Dillo ngoài miệng nói như vậy, có thể hắn vẻ mặt dị thường sợ tốc. Bởi vì hắn nhớ tới đối thủ một mất một còn tại hắn ly khai địa lao trước, nói với hắn câu nói sau cùng. Ngươi có nghĩ tới hay không gia tộc của ngươi bởi vì ngươi biến thành một mảnh biển lừa. Ở trên thị tử đối đầu lời nói, nhưng này nói làm cho hắn hàn khí một mạch lủi chán. Hiện tại hắn nhìn thấy gì, trừ bọn họ ra hiện tại chỗ ở hậu viện tổ địa, tiền viện toàn bộ rơi vào biển lửa một mảnh. Không ngừng tiền viện, bốn phương tám hướng đều là hỏa quang thiêu thiên, hỏa đang ở từ bốn phương tám hướng hướng bọn họ sở tại lan tràn tới. Cảnh tượng này không phải là cùng đối thủ một mất một còn, lời nói không cần nói cũng biết. Dù cho hắn đã đoán được Phá Hiểu Mạo Hiểm đoàn có thể là quân cách mạng mời tới, nhưng hắn trong lòng thật sự là không nguyện tiếp thu. Brian Key chứng kiến nhi tử sắc mặt trắng bệch, cho rằng nhi tử là bị giật mình. Ta biết Phá Hiểu Mạo Hiểm đoàn rất khó mời, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu như Phá Hiểu Mạo Hiểm đoàn thực sự là quân cách mạng mời tới, chúng ta đây, ít nhất, còn có chỗ để đàm phán. Quản gia, đi địa lao đem hắn mang tới, làm cho những người khác đến nơi đây tập hợp. Brian Key không xác định Phá Hiểu Mạo Hiểm đoàn có phải hay không vì quân cách mạng thiếu chủ tới, nhưng Phá Hiểu Mạo Hiểm đoàn xuất hiện ở đây, cùng quân cách mạng thiếu chủ khả năng tính rất lớn. Vì vậy hắn tuyển trạch đánh cuộc một lần, ngược lại hắn đã không có còn lại lựa chọn. Rất nhanh Nikan Gulat khiến Kỳ bị quản gia dẫn người giải đến nơi đây, Brian gia tộc còn thừa lại thành viên cũng tụ tập tới nơi này. Brian gia tộc nội tình vẫn là rất cường đại, anh hùng cấp ma pháp sư cùng thánh kỵ sĩ có mười mấy, siêu việt giả cường giả có ba cái. Phần thực lực này rất cường đại, muốn biết rõ một cái đế quốc mặt ngoài liền 4-5 cái siêu việt giả cường giả. Đáng tiếc bọn họ với ai đối lập không tốt, cùng Phá Hiểu Mạo Hiểm đoàn đối lập. Cái này như thế nào so với chỉ thấy chung quanh ngọn lửa nhấp nháy, hơn 30 đạo bóng người từ trong hỏa diễm đi tới, đem Brian gia tộc tổ trạch bao vây lại. Hơn 30 đạo bóng người tất cả đều là siêu việt giả cấp bậc chiến đấu khôi lỗi, đây là Sensen Brenner ở Ma Vũ Học Viện Nhặt Thi có được kết quả. Đạp đạp đạp hỏa diễm vẫn còn ở nhảy lên, ngay sau đó vô số hoàng kim khô lâu từ trong hỏa diễm đi đều bước đi ra. Cường hãn quân sự, bạo ngược khí tức, cuồng bạo hư ảnh, không một không ở kích thích hiện trường người linh giác, phảng phất là ở nhắc nhở ngươi. Ngươi ở đây ngưng mắt nhìn Thâm Uyên cũng ở ngưng mắt nhìn ngươi. Không nói Brian gia tộc người bị dọa đến sợ tóc không thôi, liền Nikan Gulat khiến Kỳ chứng kiến trước mắt trận thế này, đều nói không ra lời. Dù cho hắn biết đây là hắn gia gia thủ hạ nhân Trương Hiển đi ra, nhưng hắn cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua gia gia thủ hạ nhân, liền gia gia của hắn cũng chỉ là gặp qua một lần. Đối với Phá Hiểu Mạo Hiểm đoàn hiểu rõ, hắn đều là nghe người khác nói, đáng sợ, truyền kỳ, độc nhất vô nhị chờ. Các loại, tất cả đều là Phá Hiểu Mạo Hiểm đoàn đại biểu từ. Hiện tại Phá Hiểu Mạo Hiểm đoàn nhân còn không có hiện thân, chỉ là cái này đằng trước đùa giỡn, hắn đều cảm thấy thế nhân đối với Phá Hiểu Mạo Hiểm đoàn hiểu rõ vẫn là quá cạn, hắn hiện tại cũng tìm không ra hình dung Phá Hiểu Mạo Hiểm đoàn từ ngữ đi ra. Đạc khô lâu quân đội đủ bước nhường đường, Sensen Brenner bọn họ rốt cuộc lượng tương. Nikan Gulat khiến Kỳ không nhìn thấy gia gia của mình cùng phụ thân, lập tức ý thức được phụ thân và gia gia chắc là đi cứu mẫu thân. Vì sao, chúng ta Brian gia tộc và các ngươi Phá Hiểu Mạo Hiểm đoàn không oán không cừu, vì sao các ngươi muốn công kích chúng ta? Chẳng lẽ là bởi vì hắn, các ngươi thật bị quân cách mạng nhân thuê? Brian khi nói được nửa câu, đột nhiên chứng kiến Sensen Brenner đám người nhãn thần đại đa số đều, đang quan sát quân cách mạng thiếu chủ, nội tâm hắn một sợ, ám đạo hỏng rồi. Phá Hiểu Mạo Hiểm đoàn nhân thật vì quân cách mạng thiếu chủ tới. Các ngươi nghiêm túc sao, quân cách mạng là có thể so với hắc ám thế lực tà ác tổ chức. Bọn họ không bị thế nhân sở 827 dễ dàng tha thứ, giáo đình, bảy đại đế quốc, vô số vương quốc đều ở đây phát lệnh truy nã bọn họ. Các ngươi Phá Hiểu Mạo Hiểm đoàn không phải miệng miệng tiếng nói các ngươi không thích xen vào việc của người khác, không tham dự thế gian bất kỳ thế lực nào giữa tranh đấu. Những thứ này không phải đều là các ngươi nói, vì sao các ngươi còn muốn tiếp thu quân cách mạng thuê mướn? Chẳng lẽ các ngươi nói đều là giả? Brian Key mạnh mẽ ổn định lại, ý đồ dùng đạo đức bắt cóc làm cho Phá Hiểu Mạo Hiểm đoàn buông tha nhiệm vụ. Chúng ta cũng không nói gì, chúng ta là chịu quân cách mạng thuê mướn mà đến. Sensen Brenner cười tủm tỉm nói rằng, không có chịu quân cách mạng thuê mướn, vậy hắn. Brian Key bán tín bán nghi đứng lên, không phải chịu quân cách mạng thuê mướn mà đến, vậy tại sao nhãn thần tất cả đều đặt ở quân cách mạng, thiếu chủ trên người chúng ta không chịu bất luận kẻ nào thuê mướn, nhưng có một chút người đoán đúng, chúng ta đúng là vì hắn mà đến. Sensen Brenner chỉ hướng Nikan Gulat khiến Kỳ nói rằng, vì sao, ta muốn biết vì sao. Brian đi lâu nghe được Phá Hiểu Mạo Hiểm đoàn không có bị bất luận kẻ nào thuê mướn, lại chỉ mặt gọi tên vì đối thủ một mất một còn mà đến, sắc mặt hắn dữ tợn lên, không cam lòng hỏi ra nghi vấn trong lòng. Ngươi không cần hỏi bọn họ, vấn đề này ta liền có thể trả lời ngươi. Nikan Gulat khiến Kỳ nói chuyện, vừa nói liền đem hiện trường tầm mắt mọi người đều hấp dẫn tới, ngoại trừ Brian gia tộc người, ma pháp kết giới cũng không có phong tỏa thanh âm, bên ngoài kết giới cường giả tự nhiên đều tụ tinh hội thần nhìn. Lấy cái này có điểm không một dạng quân cách mạng thiếu chủ, muốn nghe đáp án. Bởi vì bọn họ đoàn trưởng, là gia gia của ta, có huyết thống thân gia gia. Hắn nói hắn là Phá Hiểu Mạo Hiểm đoàn đoàn trưởng cháu trai ruột. Không thể nào hắn nói cái gì. Cô lỗ bên ngoài kết giới các cường giả vừa nghe, không ít người yết hầu không khỏi cuộn một cái. bọn họ biết tin tức này có bao nhiêu dọa người, cũng không có đệ nhất tuyển trạch tin tưởng lời hắn nói, mà là tập thể nhìn về phía Phá Hiểu Mạo Hiểm Đoàn Nhân. Chỉ có đạt được Phá Hiểu Mạo Hiểm Đoàn Nhân chứng thật, bọn họ mới dám tin tưởng hắn lời nói. Tốc so với ngoại nhân, Brian gia tộc người tất cả đều sợ Tốc ở. Bọn họ mới là đương sự, nếu như quân cách mạng thiếu chủ nói là sự thật, này gặp phải bọn họ là cái gì, bọn họ so với ai khác đều biết. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ngươi tại sao có thể là Phá Hiểu Mạo Hiểm Đoàn Đoàn trưởng Tôn Tử, ngươi là đang gạt ta đúng hay không? Brian đi lâu vừa nghe, toàn thân đều run rẩy di chuyển, toàn thân tế bào đều ở đây, chống cự đối thủ một mắt một còn cho đáp án của hắn. Dựa vào cái gì hắn không phải bình dân thiên tài sao, không phải là thiên phú so với hắn tuyệt đỉnh. Làm sao mới bắt hắn trở lại dằn vặt, sự tình liền xảy ra đảo ngược, đầu tiên là hắn che giấu tung tích bại lộ, hắn là quân cách mạng thiếu chủ còn chưa tính. Hiện tại ngươi theo ta nói, hắn còn là Phá Hiểu Mạo Hiểm Đoàn Đoàn trưởng cháu trai ruột. Sự tình không mang theo chơi như vậy, nếu như ngươi nói sớm ngươi là quân cách mạng, thiếu chủ. Nếu như ngươi nói sớm ngươi là Phá Hiểu Mạo Hiểm Đoàn Đoàn trưởng cháu trai ruột, ngươi coi như cho ta một vạn cái lá gan, ta cũng không dám hãm hại ngươi. Nhưng bây giờ cái gì đã trễ rồi, ta nói rồi, ngươi chính là một cái tên hề. Nikan Gulat khiến Kỳ Lạnh rên một tiếng nói. Ngươi, ta xé rách miệng của ngươi. Brian đi lâu thẹn quá thành giận, muốn bổ nhào qua xé rách đối thủ một mất một còn miệng. Kết quả hắn vừa mới chuẩn bị hành động, đã bị phụ thân hắn bắt lại cánh tay ngăn lại xuống tới. Hắn nói là sự thật, hắn thật đúng các ngươi đoàn trưởng cháu trai ruột. Brian Key lòng đang run rẩy, dù cho hắn từ Sensen Brenner vẻ mặt của bọn họ nhìn ra, quân cách mạng thiếu chủ nói có thể là thực sự, nhưng hắn trong lòng vẫn là ôm một tia may mắn, hy vọng từ Sensen Brenner bọn họ trong miệng nghe ra không cùng một dạng đáp án. Đừng dãy dụa, nếu như hắn không phải chúng ta đoàn trưởng Tôn Tử, ngươi cảm thấy chúng ta có thể sẽ tới. Sensen Brenner cười nhạt hỏi ngược lại. Lời này vừa nói ra, toàn trường một tịch Phá Hiểu Mạo Hiểm Đoàn Nhân thừa nhận, thiếu niên này thực sự là Phá Hiểu Mạo Hiểm Đoàn Đoàn trưởng cháu trai ruột. Hấp không ít người sâu hấp một khẩu khí, bọn họ không có nghĩ đến lai lịch của thiếu niên này kinh khủng như vậy. Nếu như thiếu niên chỉ có một đơn quân cách mạng thiếu chủ cái này một tầng thân phận, cái kia không coi vào đâu. Quân cách mạng là khiến người ta thống hận, là khiến người ta cảm thấy phiền phức cùng vướng tay chân, nhưng quân cách mạng sẽ không để cho bọn họ từ ở sâu trong nội tâm cảm thấy sợ hãi. Có thể Phá Hiểu Mạo Hiểm Đoàn không giống với, bọn họ là kinh khủng đại biểu từ, không có gì khác, bởi vì bọn họ mạnh đến nỗi không thể nói lý. Mạnh mẽ chính là chân lý. Trong lúc bất chợt, bọn họ cảm thấy Brian gia tộc thật đáng thương, bởi vì tiểu bối lòng ghen tị quấy phá, kết quả đưa tới họa diệt tộc. Lúc này Brian đi lâu sớm đã không có phía trước hoành hành ngang ngược, hắn đã biết chính mình chọc bao nhiêu tai họa, hiện tại cả người đã ngây tại chỗ không biết làm sao. Chư vị, đây là một cái hiểu lầm, lúc trước chúng ta không biết hắn thân phận chân thật, cho đến hắn bị đau khổ ra thịt, chúng ta Brian gia tộc nguyện ý bồi thường sở hữu khuyết điểm. Chỉ cần các ngươi nói, bất kỳ điều kiện gì, bất kỳ yêu cầu gì, chỉ cần chúng ta có thể thỏa mãn, chúng ta đều sẽ thỏa mãn các ngươi. Mong rằng cho chúng ta Brian gia tộc lưu một con đường sống. Brian Key còn muốn làm sao cùng dãy ruộng, hắn hy vọng Phá Hiểu Mạo Hiểm Đoàn có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Nếu như không chịu, con kia còn lại một điều cuối cùng đường. Đó chính là Nikan Gulat khiến Kỳ ở trên tay bọn họ dùng Nikan Gulat khiến Kỳ bức bách Phá Hiểu Mạo Hiểm Đoàn Nhân thỏa hiệp. Hắn không muốn đi đến một bước này, bởi vì, này một bước đại biểu cho không chết không ngớt. Sensen Brenner bọn họ không nói gì, mà là nhìn về phía Nikan Gulat khiến Kỳ, phảng phất đem quyền quyết định này giao cho hắn. Có thể, chỉ cần ngươi làm cho con của ngươi quỳ xuống cho ta dập đầu nhận sai, sau đó ngươi sẽ đem con của ngươi giết đi, việc này tự tính kết liễu. Nikan Gulat khiến Kỳ chứng kiến hiện trường tầm mắt mọi người đều đầu ở trên người hắn, hắn không phải đại nhân, cái gì nở nụ cười quên hết thù oán, hắn sẽ không. Ai cũng là người có máu có thịt, mấy ngày này dằn vặt, chịu đến thống khổ là hắn, không phải nói buông là có thể buông. Mặt khác hắn là tiểu hài tử, yêu mang thù. Người khác tuy là vẫn còn ở Brian gia tộc trên tay, nhưng Sensen Brenner bọn họ xuất hiện một khắc kia, hắn biết Brian gia tộc đã không có năng lực uy hiếp được hắn. Sở dĩ hắn mới dám cái này dạng khiêu khích Brian gia tộc người. Ngươi mơ tưởng. Brian đi lâu nghe, được đối thủ một mất một còn yêu cầu hắn quỳ xuống đất dập đầu nhận sai, trong mắt của hắn kém chút trừng ra ngoài, lòng tự ái của hắn tuyệt đối không cho phép hắn, cho đối thủ một mất một còn dập đầu nhận sai, huống chi còn làm cho phụ thân hắn, tại hắn quỳ xuống đất dập đầu nhận sai sau đó giết hắn đi, đây không phải là đang vũ nhục hắn, dẫm đạp hắn. Thật không có khác thương lượng. Brian Key ngăn chặn sở hữu tâm tình. Lẳng lặng hướng Nikan Gulat khiến Kỳ hỏi. Ta thật ngu xuẩn, tại sao phải cùng các ngươi bàn điều kiện, mạng của các ngươi sớm đã không phải là của các ngươi. Sensen Brenner ra, làm phiền các ngươi lưu bọn hắn lại mấy cái, đem những người khác cũng biết diệt trừ. Nican Gulat khiến kỳ chứng kiến Brian Key trong ánh mắt thâm độc cùng sát khí, nhất thời biết bọn họ muốn chó cùng đường quay lại cắn. Vì vậy không lại lôi lôi kéo kéo, làm cho Sensen Brenner bọn họ nhanh chóng kết thúc đây hết thảy. Tiểu súc sinh, ngươi tìm, chết. Brian Key gấp rồi, đưa tay hướng Nican Gulat khiến kỳ chụp tới, phảng phất Nican Gulat khiến kỳ ở trong tay hắn mới là, an toàn nhất hải một đạo hàn quang hiện lên, Brian Key ngốc lăng xem cùng với chính mình cánh tay bay ra ngoài. Đừng cầm tay bẩn thỉu của ngươi đụng hắn. Nim xuất hiện ở Nican Gulat khiến kỳ trước mặt, thanh âm rất lạnh nhạt, nàng không ngừng chém đứt Brian Key cánh tay, còn đem người chung quanh thanh tràng không còn, bao quát hai cái đỡ Nican Gulat khiến kỳ nhân. Bộc két trong nháy mắt, thân thể bị cắt mở thanh âm đồng thời nở rộ, đám người phục hồi tinh thần lại, Brian gia tộc người dồn dập ngã xuống đất mất đi hơi thở. Bao quát Brian gia tộc cái kia ba gã siêu việt giả cường giả, có thể để cho bọn họ ngay lập tức mà chết, chính là Sensen Brenner bên người ba cái bán thần cấp bậc chiến đấu khôi lỗi. Buông, buông. Brian đi lâu đang dãy ruộng, có thể gu quay một tay chế trụ hai tay của hắn tựa như, bóp con gà con giống nhau. Brian khi gãy một cánh tay, đau đớn mới xông lên đầu. Cả người hắn đã bị nêm ra ti dẫm ở trên mặt đất không thể động đậy. Nican Gulat khiến kỳ ngây ngẩn cả người, cái này khống chàng năng lực cũng không tránh khỏi quá mạnh mẽ. Đây chính là gia gia thủ hạ người, từng cái quái kinh khủng. Bên ngoài kết giới nhân, mỗi một người đều là tâm kinh đảm khiêu, thật sự là phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân hù được bọn họ. Brian gia tộc bất kể nói thế nào, anh hùng cấp ma pháp sư cùng thánh kỵ sĩ còn lại mười mấy, siêu việt giả cường giả cũng có ba cái. Kết quả trong nháy mắt. Bọn họ đã bị phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân cho miểu sát rồi. Tốc độ này, kết quả này, thật sự là quá trùng kích bọn họ nhận thức. Không thể trêu chọc, tuyệt đối không thể trêu chọc. Bọn họ những ý niệm khác lại cũng không có, chỉ còn lại có không thể trêu chọc ý niệm trong đầu. Vóc dáng cao hơn ta, vậy ta gọi ngươi tiểu ca ca. Tiểu ca ca, ngươi muốn xử trí như thế nào bọn họ, có muốn hay không chúng ta giúp ngươi? Chúng ta huyết tộc có rất nhiều pha chế người sống thủ đoạn, cam đoan có thể để cho bọn họ muốn sống không được, muốn chết không xong. Nim đi cả nhắc, phát hiện mình so với Nican Gulat khiến kỳ ải rất nhiều, tuy là ngoài miệng chề lên tới có điểm không phục, nhưng nghĩ tới nàng là ấu nữ nhân thiết, sau đó không có sau đó. Ngài vẫn là gọi ta tiểu kỳ A, bọn họ, tính rồi, vẫn là giết A. Nican Gulat khiến kỳ nghe được Nim gọi hắn tiểu ca ca, không khỏi tâm kinh đảm khiêu, mặc dù hắn không phải làm sao có thể hiểu ra gia thủ hạ người, nhưng hắn cũng nghe đến nghe đồn, trước mắt ấu nữ là huyết tổ. Một cái sói đội lốt cừu bị nàng gọi tiểu ca ca, hắn sợ hắn không chịu nổi. Còn như Brian Key phụ tử, khi thấy bọn họ lúc này dáng vẻ chật vật, hắn nhất thời mất đi dằn vặt ý định của bọn họ. Kết Guway nghe vậy một điểm do dự đều không có, trực tiếp vặn gãy Brian đi lâu cổ. Nêm ra ti lại là một cước giết chết Brian Key. Hai người chết rất biệt khuất, cứ việc ánh mắt của bọn họ tràn ngập không cam lòng, nhưng người nào lại để ý đâu. Kế tiếp chính là kết thúc, Brian gia tộc tộc địa vẫn là hỏa quang thiêu thiên. Nican Gulat khiến kỳ trên người bị thương da thịt cũng nhận được trị liệu. Trong thời gian này, tiểu kỳ rất hiểu chuyện, một câu Sensen Brenner ra ra, một đêm tỉ tỉ, bêu ca ca thân thiết gọi hô, làm cho phá hiểu mạo hiểm đoàn tất cả nhân viên mỗi một người đều là mặt tươi cười. Sensen Brenner ra ra, Nim tỉ tỉ, chúng ta hay là đi chợ giúp ra ra a? Ta sợ ra ra một cái người ăn thiệt thòi. Nican Gulat khiến kỳ nói rằng, tốt, chúng ta cái này liền hướng Camelot đế quốc xuất phát. Sensen Brenner biết tiểu hài tử nóng ruột, liền triệu hồi ra cự đại thi chim, làm cho những người khác đi lên. Khi tất cả người nhảy tới, thi chim bay bổng lên một khắc kia, Nim đột nhiên quay đầu lại. Nàng xem hướng chính là cung đình phương hướng, lúc này cung đình trên đầu tường, đang đứng một thanh niên, người thanh niên kia cao quý mà hoa lệ. Nếu như là tầm thường quý công tử, Nim xem như là đã thấy rất nhiều, nhưng có thể gây nên nàng chú ý, cái kia cái quý công tử chỉ có một thân phận, dũng giả. Nim dị dạng tự nhiên làm cho Sensen Brenner bọn họ phát giác, khi bọn hắn theo Nim ánh mắt chứng kiến dũng giả lúc, bọn họ cũng biến thành khẩn trương. Cũng may dũng giả không có làm cái gì, lẳng lặng nhìn bọn họ ly khai. Thật đáng sợ, vừa rồi ta cho rằng trời muốn sập xuống tới giống nhau. Nican Gulat khiến kỳ chứng kiến huyễn nguyệt đế quốc đế đô, dần dần biến mất ở sau người, không khỏi phách cùng với chính mình tiểu trái tim, mới vừa rồi cùng dũng giả đối diện, thực sự có loại khó có thể hình dung cảm giác đè nén. Một cái dũng giả mà thôi, ngươi đã thấy rất nhiều, ngươi sẽ cảm thấy dũng giả cũng chuyện như vậy. Nican Gulat khiến kỳ cảm thấy ra ra thủ hạ người nói rất hay ung dung, dũng giả liền vài tên, nhìn thấy một cái đã không dễ dàng, còn lại dũng giả há là muốn gặp là có thể gặp. Thẳng đến Sensen Brenner ra ra nói cho hắn biết, phụ thân của hắn còn nhặt được một người tên là Bạch Ma Quỷ dũng giả, điều này làm cho hắn nhất thời nói không ra lời. Hắn hỏi Sensen Brenner Zaza là làm sao biết chuyện này. Sensen Brenner Zaza nói đây là hắn phụ thân nói. Sau đó phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân lại đem hắn nói giỡn, nói bọn họ Nican Gulat gia tộc mỗi một thời đại đều có nhặt người thói quen. Lão gia tử nhặt được Gu Wei phụ thân nhặt được bạch ma quỷ tướng, tới hắn biết nhặt được người nào hổ. Cái gì tay thỏ nương, con dâu nuôi từ nhỏ, công chúa đều bị Sensen Brenner Zaza bọn họ nói ra. Hắn khuôn mặt mỏng, không khỏi mặt đỏ đứng lên. Niên kỷ của hắn tiểu, cũng không có thể khi dễ như vậy hắn a. Phụ thân, ngươi một cái người thực sự được không? Nigel Goeraray sau khi chứng kiến Camelot đế quốc, thành tường cao cao xuất hiện ở đường chân trời bên trên, khoảng cách Camelot đế quốc càng gần, trong lòng hắn càng phát lo lắng. Camelot đế quốc mặc dù không có dũng giả, nhưng bọn hắn có kiếm thánh, cùng với kiếm thánh chỗ ở gia tộc, Dizon gia tộc. Có thể nói Camelot đế quốc cao cấp lực lượng đều ở đây Dizon gia tộc. Phụ thân là mạnh mẽ, có thể cùng Dizon gia tộc cứng đối cứng, tương đương một cái người đối kháng toàn bộ đế quốc, huống chi Dizon gia tộc còn có từ trước tới nay tối cường kiếm thánh tọa chấn. Phụ thân tuy là thường thường sáng tạo kỳ tích, nhưng phụ thân chỉ là một cái người, hắn sợ hãi đến lúc đó hắn không ngừng đem lão bà nhập vào, còn đem phụ thân cũng cho nhập vào. Yên tâm, chúng ta lão, tâm không phải hồ đồ, chuyện không có nắm chắc, ta mang ngươi qua đây làm gì? Lại nói, ngươi còn có những biện pháp khác, ngoại trừ ta. Ngươi còn có thể tin tưởng ai? Hoàng Đông Kiệt thái độ như trước lười nhác, phảng phất không thèm để ý kế tiếp đối mặt là Dizon gia tộc. Nigel Goeraray sau khi chứng kiến phụ thân từ đầu đến cuối đều là một bộ dáng thoải mái, nội tâm lo lắng không khỏi dần dần tiêu tán, cả người rơi vào một trận trong suy tính. Phụ thân, ta muốn tiên lễ hậu binh. Nigel Goeraray sau khi đột nhiên nói rằng, ngươi chắc chắn chứ? Hoàng Đông Kiệt nhãn thần phiết qua đây hỏi ngược một câu. Dizon gia tộc không so còn lại truyền thừa đã lâu quý tộc thế gia, bọn họ không e ngại chúng ta quân cách mạng, hoặc có lẽ là bọn họ căn bản không có đem chúng ta quân cách mạng, để ở trong lòng. Không phải vậy bọn họ sớm đem ta thê tử giao lại cho giáo đình, mà không phải một mình giữ lại. Kỳ thực chúng ta quân cách mạng cùng Dizon gia tộc không có bao nhiêu xung đột, thực lực bọn hắn siêu nhiên, chúng ta quân cách mạng làm rất nhiều chuyện đều tránh khai bọn họ. Lần này hài tử bị khi dễ, Lưu Ly Bi quá mức gấp gáp. Mới chỉ có cùng Dizon gia 330 tộc bạo phát xung đột. Có xung đột tự nhiên có thương vong, nhất là đỉnh cấp cường giả giữa đạo sức, bị lan đến gần nhân khẳng định có không ít. Lần này là Lưu Ly Bi lỗ mãng, bất quá chúng ta cùng Dizon gia tộc còn có câu thông cơ hội. Trước hết để cho ta thử một lần, thực sự không được, ở cướp người. Nigel Goeraray sau khi không muốn đi đến một bước cuối cùng, dù sao Camelot đế đô còn có vô số bình dân, nếu như phụ thân và Dizon gia tộc bạo phát xung đột, toàn bộ đế đô đều sẽ trở thành chiến trường. Quân cách mạng tồn tại là vì bình dân lợi ích, mà phấn đấu tuy là cái này phấn đấu quá trình có ắt không thể thiếu người hy sinh, khả năng là người một nhà, có thể là người vô tội, nhưng hắn không phải chết suy nghĩ ắt không thể thiếu hy sinh hắn có thể tiếp thu, nhưng nếu như có thể chết ít một số người, không còn gì tốt hơn nhất. Hắn nhớ trước đàm phán, thực sự không được, đang để cho phụ thân của hắn động thủ. Đến lúc đó có thể sẽ chết rất nhiều người, nhưng ở trong lòng hắn, quân cách mạng có thể không phải của hắn toàn bộ. Quân cách mạng là thê tử chế tạo ra, hắn chỉ là băng thê tử duy trì quân cách mạng vận chuyển, thê tử mới là toàn bộ của hắn. Tùy ngươi, đi thôi, ta trước không hiện thân. Hoàng Đông Kiệt khống chế phi hành ma thảm dừng lại, khiến nhi tử độc hành. Nigel Goeraray sau khi gật đầu, liền lăng không hướng Camelot đế đô bay đi. Hoàng Đông Kiệt ẩn thân đi theo địa phương trọng yếu đều là cấm chỉ phi hành, càng chưa nói một cái đế đô, nhưng Nigel Goeraray sau khi không theo quy tắc công tác, quang minh chánh đại từ ngoài thành bay tiến đến. Hắn khí tức trên người không có ẩn giấu, đó là thuộc về siêu việt giả khí tức cường giả. Trong đế đô, rất nhiều hộ thành quan cùng duy trì trật tự quan viên thấy có người phi hành, còn muốn giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng người. Kết quả cảm ứng được này cổ thuộc về siêu việt giả cường giả khí tức, bọn họ tất cả đều lùi về. Chứng kiến cái này siêu việt giả cường giả là hướng đi rừng gia tộc phương hướng bay đi, bọn họ tất cả đều thu hồi tâm thần của mình, ai làm việc nấy. Việc này không tới phiên bọn họ quản, bọn họ cũng không có năng lực đi quản, mặc kệ cái này siêu việt giả cường giả là tới nhà làm khách, vẫn là tìm đến chuyện, bọn họ cũng không cần lưu ý. Dizon gia tộc nhưng là bọn họ thần, toàn bộ đế quốc bảo hộ thần. Tới nhà làm khách còn dễ nói, tìm việc, vậy cùng muốn chết không sai biệt lắm. Nigel Goeraray sau khi một đường không trở ngại bay đến Dizon gia tộc trước sơn môn, liền ngừng lại. Hắn đang chờ đợi lấy, hắn cái này dạng không kiêng nể gì cả bay tới. Dizon gia tộc người chắc chắn biết hắn tới, hơn nữa cũng ngay đầu tiên tra ra thân phận của hắn. Thân thể hắn chậm rãi giảm xuống, đứng tại trên mặt đất chờ đợi Dizon gia tộc chủ sự đi ra. Không có làm cho hắn chờ các loại lâu, Dizon gia tộc người đi ra. trận thế rất lớn, không ít cường giả chúng tinh cùng nguyệt một người đi ra. Negan Goray sau khi chứng kiến cầm đầu trung niên nam nhân, có điểm ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới thoáng cái là có thể nhìn thấy Dizon gia tộc đương đại gia chủ, Dizon Vatari. Một cái người tới, đảm lượng của ngươi thật đúng là không phải lớn một cách bình thường. Dizon Vatari trong mắt hơi híp, hắn không cảm thấy quân cách mạng phó thủ lĩnh là một cái người ngu xuẩn. Dám một cái người tới, chẳng lẽ hắn có cái gì nắm chặt không thành? Ta tới mục đích các ngươi nên biết, các ngươi có điều kiện gì cứ việc nói, chỉ cần thẳng người. Negan Goray sau khi nói thẳng vào vấn đề nói. Ngươi là cảm thấy chúng ta Dizon gia tộc quá dễ nói chuyện, hay là thế nào? Ngươi thê tử đột nhiên xông vào chúng ta Dizon gia tộc, tạo thành chúng ta không ít người thương vong. Hiện tại ngươi tới, muốn chúng ta ra điều kiện, dễ dàng đem người mang đi. Nếu như chúng ta đáp ứng rồi, chúng ta còn muốn hay không mặt mũi? Dizon Vatari kỳ thực không thế nào đem quân cách mạng để ở trong lòng. Quân cách mạng bán thần cường giả liền một cái, còn bị bọn họ bắt. Quân cách mạng còn thừa lại lực lượng rất yếu để cho bọn họ đều không để được kình. Hắn sở dĩ đi ra, là bởi vì rất nhiều bình dân đều ủng hộ quân cách mạng, ai bảo quân cách mạng đại biểu là bình dân lợi ích. Bình dân là rất yếu, động lòng người nhiều, cũng là sẽ sáng tạo ra bọn họ không tưởng được tiên phong. Hắn không muốn đem quân cách mạng ép, mới cho cơ hội cùng Negan Goray sau khi đối thoại. Ta thê tử là lỗ mãng, dù sao hài tử nhà mình bị khi dễ, thân là một cái mẫu thân hành sự bao nhiêu biết khiếm khuyết suy nghĩ, hy vọng các ngươi có thể lượng giải. Ta là nàng hành vi hướng các ngươi xin lỗi Negan Goray, sau khi có thể duỗi có thể khuất, nếu như có thể đi qua nói chuyện giải quyết sự tình, vậy đều không phải là sự tình, chỉ sợ sự tình không bằng ý hắn. Xin lỗi liền xong chuyện, phải biết rằng chúng ta Dizon gia tộc đặt chân đến nay, vẫn chưa có người nào dám tìm tới cửa nháo sự quá. Ngươi thê tử là vị thứ nhất, nếu như chỉ là đơn thuần nháo sự, chuyện kia còn tốt giải quyết. Nhưng là lần này người chết rồi, mặc dù là vài tên không trọng yếu đệ tử. Nhưng cũng là chúng ta Dizon gia tộc người. Dizon Vatari lãnh nói rằng, các ngươi nghĩ muốn cái gì? Negan Goray sau khi biết Dizon gia tộc muốn được voi đòi tiên, nhưng hắn vẫn là ngăn chặn còn lại tâm tình hỏi. Hai điều kiện một, ta muốn ngươi thê tử cho chúng ta Dizon gia tộc bán mạng 20 năm, bất quá ngươi thê tử khó mà nói, ngươi được làm nàng tư tưởng công tác. Hai, một sự tình, chúng ta Dizon gia tộc tại ngoài sáng bên trên không tốt giải quyết, các ngươi quân cách mạng giúp chúng ta giải quyết, trong khi cũng là 20 năm. Dizon Vatari đưa ra điều kiện của hắn. 20 năm. Ngươi xác định đây là điều kiện, mà không phải khế ước bán thân. Negan Goray sau khi nắm tay không khỏi nắm chặt đứng lên. Ngươi bằng lòng, 20 năm sau, ngươi thê tử liền tự do. Không đáp ứng, cũng không có gì, thậm chí ngươi bây giờ liền có thể rời đi. Bất quá ngươi thê tử sẽ bị chúng ta nhốt vào chết, ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút. Dizon Vatari phẳng phất ăn chắc Negan Goray sau khi giống nhau, không có chút nào gấp. Có thể hay không? Không thể, liền hai cái điều kiện này, ngươi chỉ có tuyển trạch bằng lòng, hoặc là không đáp ứng. Dizon Vatari trực tiếp chặt đứt Negan Goray sau khi những ý nghĩ khác. Negan Goray sau khi nghĩ một lát, bất đắc dĩ hít một khẩu khí, nắm chặt quả đấm cũng buông lỏng, quả nhiên vẫn là lấy đi đến một bước cuối cùng. Nghĩ được chưa, ta thời gian quý giá, không có thời gian lãng phí ở cái này. Dizon Vatari chứng kiến Negan Goray sau khi hít một khẩu khí. Cho là hắn là nghĩ thông. Ngươi biết không, ngữ khí của ngươi ta tuyệt không thích, là thượng vị giả làm lâu, quên chính mình ngoại trừ cái thân phận này, không phải là bất cứ cái gì. Negan Goray sau khi ánh mắt không phải là phía trước cái dáng vẻ kia, mà là biến đến phong mang tận xương, có chứa xâm lấn cảm giác. Ngươi là tuyển trạch không đáp ứng. Dizon Vatari trong mắt hơi híp, cứ việc Negan Goray sau khi lời nói làm cho hắn khó chịu, nhưng làm nhiều năm như vậy gia chủ. Hỉ nộ ái ố chưa bao giờ ở trên mặt biểu hiện ra ngoài. Ha ha, ngươi như vậy thích cho đừng người tuyển chọn, ta đây cũng cho ngươi tuyển trạch, một là ngoan ngoãn đem người đưa ra, hai là đánh tới các ngươi đem người đưa ra. Negan Goray sau khi trong giọng nói tràn đầy khiêu khích ý, ăn nói khép nép quá uất ức, lần này hắn muốn buông tay chân ra, làm một cái cùng nhân, còn cảm thấy ngươi là một người thông minh, không nghĩ tới là như thế ngông nghênh người. Tính rồi, quân cách mạng mà thôi, chúng ta Dizon gia tộc không thiếu phần này lực lượng. Cắt đứt hắn tứ chi, lưu hắn một khẩu khí, đem hắn treo ở trên tường thành, bắt hắn tới nói cho thế nhân, không phải là cái gì miêu cầu đều có thể tới trêu chọc chúng ta Dizon gia tộc. Dizon Vatari ra lệnh, liền xoay người chuẩn bị đi trở về, một cái siêu việt giả cường giả mà thôi, bọn họ Dizon gia tộc còn nhiều mà. Cầm xuống Negan Goray sau khi, vẫn không phải là dễ. Hắn ra lệnh mới hạ đạt, chỗ tối liền dần hiện ra 7 tên siêu việt giả, cường giả hướng Negan Goray sau khi đánh tới. 3337 đạo xương sọ bạo liệt thanh âm đột nhiên vang lên. Dizon Vat Ari dừng bước, cái này máu tanh vị quá đậm, hơn nữa thanh âm không đúng, điều này làm cho hắn không khỏi quay đầu trở về nhìn một cái. Cái này nhìn một cái, thân thể hắn cứng đờ, đồng tử trực tiếp co rụt lại. Bọn họ Dizon gia tộc 7 tên siêu việt giả cường giả đầu toàn bộ nổ thành huyết vụ, trở thành 7 bộ thi thể không đầu, mà Negan Goray sau khi đứng bên người một ông già, lão nhân này rất quen thuộc nhãn, tỉ mỉ nghĩ lại, hắn nhất thời nội tâm căng thẳng. Không sai, chính là cái này lão nhân, hắn không có nhìn lầm, lão nhân này hình bóng hắn gặp qua, hắn là phá hiểu mạo hiểm đoàn đoàn trưởng. Cái kia khủng bố lão nhân hắn tới, nhưng hắn tại sao lại xuất hiện ở cái này? Còn giúp Negan Goray sau khi giết chết bọn hắn nhân? Chẳng lẽ lão nhân này là Negan Goray sau khi mời tới? Có thể lão nhân này tôn chỉ, không phải sẽ không xen vào việc của người khác sao? Bá đi dừng gia tộc phản ứng cũng là nhanh, thêm lên Hoàng Đông Kiệt hiện thân không có ẩn giấu trên người đó thuộc về bán thần, cường giả khí tức, đi dừng gia tộc bán thần cường giả xuất hiện. Nhị thúc đi dừng Bát Ari chứng kiến trước người của mình đột nhiên xuất hiện một lão già, hắn cung nhiên bắt đầu kính nể, lão già này đúng là bọn họ đi dừng gia tộc một trong những lá bài tẩy. Cũng là hắn nhị thúc, đi dừng ba sinh tác. Bị kinh động đi ra đi dừng ba sinh tác ánh mắt khẽ híp một cái, năm nay là chuyện gì xảy ra? Lần trước bị một cái bán thần cường giả chạy tới nháo sự, lần này tại sao lại chạy tới một cái? Chẳng lẽ bọn họ đi dừng gia tộc uy danh còn chưa đủ lớn sao? Làm sao từng cái bán thần cường giả không sợ chết chạy tới, soát tồn tại cảm giác? Hắn đánh giá lão nhân này, đột nhiên ánh mắt của hắn căng thẳng, bằng vào cảm giác, lão nhân này tốt vướng tay chân, bắc thượng lần chạy tới gây chuyện chuyển sinh giả còn gai góc hơn. Hắn lúc này thập phần kinh dị, phải biết rằng lần trước tên kia chuyển sinh giả đã mạnh đến nỗi không thể nói lý. Nếu không phải là cuối cùng bọn họ đương đại kiếm thánh xuất thủ, bọn họ thật đúng là bắt không được tên kia chuyển sinh giả. Có thể lão nhân này so với lần trước tên kia chuyển sinh giả còn gai góc hơn, cái này, hắn lúc này hoài nghi trực giác của mình, nhưng đến đạt đến hắn cái này tầng thứ, su cát tị hung sớm đã trở thành hắn độc hữu bản năng. Thấy được chưa, người nghĩ tiền lễ hậu binh, nhưng người ta căn bản là chướng mắt ngươi, cuối cùng còn không phải là nắm tay người nào lớn, ai mới là đạo lý cứng rắn. Hoàng Đông Kiệt không thèm đếm xỉa hướng về phía nhi tử nói rằng. Negan Goray sau khi không nói gì, mà là thối lui đến sau lưng cha, quyết định kế tiếp toàn bộ từ phụ thân xử lý. Ngươi chính là cái kia tài ách lão nhân. Dizon Vat Ari chứng kiến nhị thúc xuất hiện, liền tới đến nhị thúc bên người gợi ý trước mắt cái này thân phận của ông lão. Hắn biết, bán thần cường giả đều xuất hiện, vậy kế tiếp cục diện thì không phải là hắn một ngôi nhà chủ năng bày định. Dizon Ba sinh tác nghe được nhắc nhở, sắc mặt biến đến thập phần ngưng trọng. Người muốn danh, cây muốn ảnh, huống chi lão nhân này cũng là đúng là biến thái. Cái gì kích sát băng xương cự long, thu phục huyết tổ, đánh bại bạch ma quỷ chờ các loại, chỉ cần hoàn thành một món trong đó, đều đủ để khiến người ta danh vang đại lục. Có thể những thứ này đều là cùng là một người làm, cái này vẫn chưa thể nói rõ lão nhân này khủng bố đến mức nào. Tài ách lão nhân, là thế nhân cho lão nhân này danh xưng. Bởi vì hắn không ra khỏi cửa còn tốt, vừa ra khỏi cửa, hắn nơi đi đến, tất cả đều là tai ách. Cái gì là tai ách, tai nạn bắt đầu, ác ách chung kết, lão nhân này chính là ác ách đầu nguồn. Ta biết ngươi, tôn chỉ của ngươi không phải là không xen vào việc của người khác, tại sao phải giúp hắn? Dizon Ba sinh tắc không muốn cùng cái này tai ách lão nhân đánh nhau, không phải là bởi vì cái này tai ách uy danh của ông lão có bao nhiêu vượng, lại vượng cũng không có bọn họ Dizon gia tộc vượng. Mặc dù bọn hắn Dizon gia tộc không e ngại bất cứ phiền phức gì, nhưng bán thần cường giả giết chóc đứng lên, sẽ đem toàn bộ đế đô lan đến đi vào. Lần trước, tên kia chuyển sinh giả là quân cách mạng thủ lĩnh, quân cách mạng là vì bình dân lợi ích mà phấn đấu, nàng mới có khống chế, không có lan đến gần đế đô bình dân. Nhưng này cái tai ách lão nhân không giống với, hắn không phải quân cách mạng thủ lĩnh, điều kiêng kỵ gì. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.